Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, tĩnh tu lĩnh hội. Dương An trở lại căn cứ khu về sau, không có đi hoang dã giết quái thú, chính như hắn chỗ nói, chiến đấu với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, lại nhìn La Phong. La Phong con đường tu hành vừa mới bắt đầu, hắn ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, đương nhiên, cũng không phải chân chính nghỉ ngơi. Nửa tháng này, hắn một mực tại luyện tập Dương An dạy hắn đao pháp cùng bộ pháp, đề cao mình thực lực. La Phong đã quy hoạch tốt, lần tiếp theo đi hoang dã, hắn sẽ không cùng Dương An cùng đi, hắn đã gia nhập một cái cao giai chiến đội. La Phong minh bạch, cùng Dương An cùng đi hoang dã, có thể học được rất nhiều việc, lại không chiếm được chánh thức đoán luyện, bởi vì Dương An quá cường đại, để La Phong không có cảm giác nguy cơ. Lại nói Dương An đạt đến hắn cảnh giới cỡ này về sau, trọng yếu nhất là cảm ngộ toàn bộ vũ trụ vận chuyển pháp tắc, phân tích văn minh, sau đó quán thông thế giới mạch lạc, xây dựng linh sinh quy tắc. Có thể nói, Dương An đứng tại một cái địa vị rất cao, đưa xem xét nhỏ toàn bộ vũ trụ. Địa cầu văn minh, 1,008 vũ trụ quốc, 5 đại siêu cấp thế lực, 6 đại đỉnh phong chủng tộc, ức vạn sinh linh, đây là vĩ mô phương diện. Trừ vĩ mô phương diện, còn có vi mô phương diện. Vi mô phương diện, phía trước đề cập qua, cũng là khí thế, hồng. Quán thông thế giới mạch lạc, nhỏ, quán thông khí thế, quán thông thế giới mạch lạc, như sửa đường trên địa cầu, cũng là dùng một đầu đường cao tốc, từng cái đường sắt, đem toàn bộ địa cầu văn minh liên hệ với nhau. Tại trong vũ trụ, cần thành lập vô số không gian giao điểm, điểm xuyên toa, để mỗi cái vũ trụ quốc tới lui dễ dàng hơn, để trong vũ trụ văn minh liên hệ với nhau. Quán thông khí thế, phương diện này vô cùng rất nhỏ, chỉ có đạt đến nhất định cảnh giới, mới có thể biết khí thế quan trọng. Khí thế thông suốt, toàn bộ vũ trụ liền sẽ tràn ngập sinh cơ, càng thích hợp trí tuệ sinh linh sinh hoạt, cũng càng thích hợp tu sĩ tu hành. Khí thế, nhỏ một chút nói, là một cái người, khí, người, khí, không thuận, một cái là thân thể nguyên nhân. Một cái là tâm lý nguyên nhân. Có câu nói, thông thì không đau, đau thì không thông. Đây là khí thế, khí năng thông suốt, bách bệnh không sinh, thân thể nhẹ thể khóa, tâm tình người ta tự nhiên vui vẻ. Loại này vui vẻ tâm tình cũng có thể ảnh hưởng thiên địa, thậm chí ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển. Thân thể nguyên nhân tương đối dễ dàng giải quyết, thế mà trên tâm lý nguyên nhân thì tương đối khó giải quyết. Một cái vũ trụ, vô số văn minh, ức khẳng chủng tộc, tư tưởng, phong tục, hoàn cảnh chờ một chút đều là không giống nhau. Trước hướng nhỏ nói, một người thụ ức hiếp, lòng dạ khó bình, đây là khí thế không thuận, như là cường giả, hội ức hiếp trở về, thậm chí đem ức hiếp chính mình người chảm, bình phục chính mình lòng dạ. Nếu như là người yếu, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, hoặc là hướng người xin giúp đỡ. Nếu như xin giúp đỡ không cửa, lòng dạ tích tụ thật lâu khó bình, khí tức không thông, buồn bực sầu não mà chết. Như thế nào giải quyết khí thế vấn đề, như thế nào thông suốt khí thế, mỗi một cái đạo giả đều có chính mình phương pháp. Dưới tình huống bình thường, đạo giả hội chế định chính mình quy tắc, dùng quy tắc tới quản lý toàn bộ vũ trụ. Dương An cũng không ngoại lệ, hắn quy tắc là nhân quả quy tắc. Đương nhiên, nhân quả là tổng cương, tổng cương phía dưới còn có vô số quy tắc chi tiết. Những thứ này quy tắc chi tiết phải căn cứ hoàn cảnh, nhân văn chờ các phương diện đến điều chỉnh. Tại hắn thế giới, Dương An xây dựng chính mình linh sinh quy tắc, đều là lấy ảnh hưởng làm chủ. Như tối cường thế giới, hắn trước kiến tạo một tòa thành thị, lấy thành thị vi điểm, chậm chạp ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Dương An kết thúc tu luyện về sau, ngồi tại trên ban công, nhìn phía xa phong cảnh. Đạo, trên địa cầu đã có 2 cái võ quán, nếu không, ta lại sáng lập một nhà võ quán, sau đó đem võ quán chạy đến toàn bộ vũ trụ, hoặc là lại thành lập một cái hư nghĩ vũ trụ. Lại nói, thôn phệ thế giới hư nghĩ vũ trụ đã sớm mở ra. Cũng có hắn thế giới cường giả tiến vào thôn phệ thế giới Virtual Network. Thế mà, thôn phệ thế giới Virtual Network vô cùng to lớn. Hắn thế giới cường giả dù cho tiến vào thôn phệ thế giới Virtual Network, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng không lớn, cũng như là một giọt nước chảy vào đại hải, đối đại hải ảnh hưởng cơ hồ nhỏ. Những năm này, Dương An đi qua vô số thế giới, được chứng kiến vô số văn minh. Thế mà, vô luận là cái gì thế giới, cái gì văn minh, đều phi thường trọng thị tinh anh, coi trọng cường giả, mà coi nhẹ người bình thường, xem nhẹ người yếu cảm thụ. Dương An là đạo giả, chỉ có hắn mới hiểu được, người yếu cùng tầng dưới mới là toàn bộ thế giới nền tảng. Người yếu khí thế cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Ngoài ra, Dương An còn có một cái trọng yếu mục đích, cũng là tìm kiếm ban đầu vũ trụ sụp đổ nguyên nhân. Tại thôn phệ thế giới, ban đầu vũ trụ sụp đổ, bản nguyên không mất, năng lượng không tổn hại, lại mất đi sức sống. Ban đầu vũ trụ sụp đổ về sau, sinh linh diệt tuyệt, sinh cơ không còn. Về sau, ban đầu vũ trụ trọng sinh, sinh cơ lại hiện ra, vạn vật diễn sinh, sinh linh tái hiện, này vì một cái luân hồi. Ấn vô tướng thế giới thuyết pháp, như thôn phệ tinh không dạng này vũ trụ, xưng là luân hồi vũ trụ. Đạo giả cần là một cái trường sinh vũ, có thể không ngừng trưởng thành, có thể chân chính trường sinh bất hủ vũ trụ. Cũng chỉ có trường sinh vũ mới có thể vì đạo giả cung cấp to lớn linh sinh đạo lực. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm, trong khoảng thời gian này, Dương An một mực tại chính mình trong tiểu viện tĩnh tu, lĩnh hội vũ trụ bản nguyên pháp tắc, phân tích địa cầu văn minh. Một tháng trước, Dương An tiếp vào La Phong điện thoại. La Phong nói, Trương Hạo Bạch cùng Trương Trạch Hổ gia nhập Lôi Đình tiểu đội. Liên hợp Lôi Đình tiểu đội thành viên ám sát La Phong. Để La Phong đội viên bị thương nặng, La Phong cũng suýt nữa mất mạng. Dương An nghĩ thầm, xem ra, chính mình không ảnh hưởng cái thế giới này. Cái thế giới này liền sẽ ấn nguyên lai quỹ tích tiến lên. Đối với La Phong sự tình, Dương An không có quá nhiều nhúng tay. Hắn biết, ấn bình thường quỹ tích tiến lên, La Phong sẽ trở thành vũ trụ tối cường giả. Sau đó, sông luân hồi, lấy lực chứng đạo, siêu thoát luân hồi. Lại nói sông Đồng Đồng. Sông Đồng Đồng ở nhà ngốc một tuần lễ sau, không thắng phiền, nàng cho Dương An gọi điện thoại. Dương An lại đang bế quan. Về sau, lại cho Lửa Lam tiểu đội gọi điện thoại. Lần nữa tiến về hoang dã, chấp hành nhiệm vụ. Ngày này, Lửa Lam tiểu đội thành viên săn giết một đầu lĩnh chủ cấp quái thú. Mọi người một bên thu thập chiến trường, một bên nói chuyện phiếm. Đủ anh đạo, Đồng Đồng, bạn trai ngươi còn đang bế quan. Lúc bắt đầu, sông Đồng Đồng sẽ còn giải thích một chút. Hắn không phải bạn trai ta. Hiện tại, sông Đồng Đồng đã lười nhác giải thích, mà chính là tùy ý nói. Ai biết được, có lúc gọi điện thoại cũng không tiếp. Đủ anh đạo, hoặc là hắn cảnh giới khác với chúng ta, phương thức tu luyện cũng cùng chúng ta khác biệt. Trần Trùng đạo, đúng vậy a, ta nghe nói Lôi Thần cùng Hồng rất ít lộ diện, bọn họ cũng sẽ không đến hoang dã săn giết quái thú. Mọi người nói chuyện thời điểm, sông Đồng Đồng điện thoại vang. Nàng nhìn một chút số điện thoại, trong lòng một trận bực mình. Đủ anh nhìn thấy sông Đồng Đồng biểu lộ, đạo, lại là cái kia gia hỏa. Sông Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, gia hỏa kia chính là Giang Mẫu vì Sông Đồng Đồng giới thiệu đối tượng. Cái này người đến từ S.A. Thương Minh đại gia tộc. Nghe nói, vẫn là Tần gia người thừa kế. Năm gần 27, liền đã đạt đến chiến thần cảnh giới. Rất nhiều người đều nói, hắn có khả năng siêu việt chiến thần. Đủ anh đạo, ta muốn nói, cái này Tần Phong cũng không tệ. Người dáng dấp đẹp trai, tu vi lật cao, xuất sinh cũng tốt, chủ yếu nhất là hắn đối ngươi nhiệt tình. Sông Đồng Đồng thản nhiên nói, không có cảm giác. Đủ anh nói sang chuyện khác, đạo, đúng, ngươi biết hắn cảnh giới sao? Sông Đồng Đồng biết Đủ anh nói người là Dương An, nàng lắc đầu, đạo, không biết. Lúc này, Sông Đồng Đồng điện thoại một mực tại vang. Trong nội tâm nàng vô cùng bất đắc dĩ, Tần gia quyền thế quá lớn, lại thêm Tần Phong là chiến võ giả cấp thần, nàng căn bản không dám đắc tội Tần Phong, sợ Tần Phong đối phó người nhà nàng, lấy Tần gia quyền thế, nếu quả thật muốn đối phó Khương gia, có vô số biện pháp, khó lòng phòng bị. Sông Đồng Đồng quét dọn xong chiến trường, tẩy một ra tay. Gặp điện thoại còn tại vang, thầm nghĩ, người này thật có kiên nhẫn, nàng thì không hiểu, cái này Tần đại công tử coi trọng nàng một điểm nào. Nàng cầm lấy bộ đàm, tiếp thông điện thoại, đạo, huy, Tần đại công tử. Tần Phong nghe đến Sông Đồng Đồng thanh âm về sau, dùng ôn hòa giọng nói, Đồng Đồng, ngươi gặp phải quái thú. Sông Đồng Đồng thản nhiên nói, đúng vậy a, vừa giết một chỉ quái thú. Tần Phong ân cần nói, ngươi có bị thương hay không? Sông Đồng Đồng đạo, không có. Sông Đồng Đồng càng nói càng bất lực, nàng cảm giác mình cùng Tần Phong căn bản không có cộng đồng đề tài. Chẳng biết tại sao, nàng lại nghĩ tới Dương An, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nghĩ thầm, gia hỏa kia gặp mặt cũng làm người ta đi cứu vãn thế giới. Tần Phong cùng Sông Đồng Đồng trò chuyện 3 năm. Phút đồng hồ, hắn cảm giác Sông Đồng Đồng không kiên nhẫn, hợp thời kết thúc trò chuyện. Nghĩ thầm, người khác lại làm sao biết Sông Đồng Đồng thiên phú. Lấy nàng thiên phú, rất nhanh liền có thể đạt đến chiến thần cảnh giới. Sau đó, đột phá chiến thần, nói đến Tần Phong cùng Sông Đồng Đồng gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên. Hắn lần thứ nhất gặp Sông Đồng Đồng, chỉ là tại võ giả ở lại tiểu khu xa xa nhìn Sông Đồng Đồng liếc một chút. Sông Đồng Đồng cái kia hoạt bát sáng sủa hình dạng nhất thời thì hấp dẫn hắn. Hắn cảm giác Sông Đồng Đồng cùng những đại gia tộc kia nữ tử khác biệt. Lần thứ hai gặp mặt là tại hoang dã, lúc đó Sông Đồng Đồng đối mặt một cái lĩnh chủ cấp quái thú. Nàng bằng vào linh động thân pháp, sắc bén đao pháp, nhẹ nhõm chém giết một cái lĩnh chủ cấp quái thú, để Tần Phong sợ hãi thán phục. Đến tận đây, Sông Đồng Đồng tại Tần Phong tâm lý lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại nói Dương An kết thúc tu hành về sau, theo tủ lạnh bên trong xuất ra một bình nước trái cây. Chợt mở nắp bình, uống hai miệng, đi đến trên ban công, nhìn phía xa phong cảnh, nói khẽ, ấn cái thế giới này thuyết pháp, ta đã đạt đến hành tinh cấp, cũng chính là siêu việt chiến thần cảnh giới. Ngay sau đó, Dương An cho Sông Đồng Đồng gọi điện thoại. Sông Đồng Đồng vừa nghe đến quen thuộc tiếng chuông, lập tức tiếp thông điện thoại, vui vẻ nói, Dương An đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, gần nhất đang làm cái gì a? Sông Đồng Đồng đạo, còn có thể làm cái gì? Một mực tại hoang dã giết quái thú a. Ấn ngươi lại nói, ta tại bảo trì hòa bình thế giới. Dương An tán thán nói, không tệ, cho ngươi điểm cái tán. Cát, Sông Đồng Đồng bĩu môi, hiếu kỳ nói, uy, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Dương An đạo, vốn người đã thiên hạ vô địch. Hắn nói một câu, thầm thảm thở dài, đạo, ai, không có ai biết vô địch là một loại gì dạng tịch mịch. Hì hì, Sông Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ngươi à, một chút cũng không thay đổi, thì ưa thích nói lung tung. Sông Đồng Đồng cùng Dương An nói một hồi lời nói, tâm tình tốt rất nhiều. Đủ Anh nhìn đến Sông Đồng Đồng khóe miệng nụ cười, trêu ghẹo nói, Đồng Đồng, bạn trai ngươi điện thoại cho ngươi. Sông Đồng Đồng cười nói, chính xác, đáng tiếc, không có phần thưởng. Dương An cho Sông Đồng Đồng nói chuyện điện thoại xong, lại cho La Phong gọi điện thoại, hỏi, La Phong, ngươi gần nhất đang làm cái gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.